Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà Lý nhìn bác cổ, ân cần hỏi. Thế anh đã ăn uống gì chưa? Hay là để tôi đi nấu cho một ít đồ gì mà ăn? Dạ, lúc chiều cháu có ăn rồi, không cần phiền cô chú. Thế thôi anh đi xa mệt rồi, anh cứ nằm ngủ cho nó khỏe. Đoạn hai người đi ra ngoài, bác cổ đặt cái túi xuống, lập tức Thiền Thư thò đầu ra. Nó ngáp ngáp lên vài cái, chặt lưỡi, bởi vì lâu ngày không được điếu thuốc nào vào mồm. Bác cổ chỉ lắc đầu bật cười. Thế nhưng từ bên gian buồng kia, bỗng nhiên phát ra những tiếng cào cấu, gầm gừ. Dường như, ở bên dưới ấy có một con thú dữ nào đó, đang nổi lên thú tính. Bác cổ nhìn thấy, ở dưới căn buồng, có một người đàn ông, đang bị dây xích, quấn quanh cổ. Hai tay đang cào cấu như muốn cắn đứt sợi xích, máu mồm trào ra ồng ộc. Đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy hình dáng ấy, một người phụ nữ toàn thân mặc váy đỏ, tóc ướt sũng, đứng ở bên bờ sông, cất lên những tiếng hát quái dị. Tuy những câu hát rất ngọt tai, làm cho bác cổ cũng thấy thú vị. Thế nhưng bấy giờ, hai vợ chồng ông già ở bên buồng bên kia thì đang lo sốt vó. Ông ơi, nó lại đến rồi, đi mời thầy Đông đi. Tôi đi ngay đi. Ông cụ Lý bước ra ngoài vừa thấy bác cổ thì nói to, nhờ bác cổ đến giữ người con trai này giúp mình. Bác cổ liếc sang bên, đi đến túm lấy người thanh niên kia, ấn mạnh lên trên tường. Qua một loạt dung nhập thông tin, bác cổ biết người này bị yêu tinh đang dùng yêu thuật làm cho đầu óc điên dại, che đi hai trong ba ngọn lửa tam muội, đồng thời cũng hút đi một lượng dương khí lớn, đẩy vào các huyệt môn ở cổ và bả vai. Bác cổ vốn là hiền nhân, những chuyện chúng ta thế này xử lý rất đơn giản. Tuy nhiên bác cổ không muốn can thiệp quá sâu, hiền nhân thì cũng có những quy tắc của hiền nhân. Ở ngoài cổng lật đật có tiếng bước chân người đi tới, là bà cụ Lý dẫn theo một người đàn ông độ trạc tuổi 40, toàn thân có một loại khí chất rất đặc trưng của người tu đạo lâu năm. Khuôn mặt đằng đằng có chính khí, ở trên trán hiện lên chấm đỏ mờ nhạt hình ngọn lửa. Vị thầy pháp tên Đông, ông ta đưa tay bắt mạch cho người thanh niên nọ rồi nhắm mắt cảm nhận. Ông ta có một hồi xong quay lại lấy một chai nước từ trong túi đổ vào miệng cho người thanh niên, đoạn lấy một đồng tiền buộc thêm một sợi len đỏ có chấm vàng kim tuyến mà nhét vào trong miệng của anh ta. Thầy Đông bảo hai vợ chồng ông bà già đi lấy cho mình sợi lông gà trống cùng với một ít cho bếp mang lên. Bác cổ đứng quan sát các thủ ấn đánh vào góc huyệt môn chứa tà khí của người thanh niên. Tuy nhiên cũng nhận ra pháp lực của vị pháp sư Đông này vẫn chưa đủ, chỉ làm rung lắc, chấn động chứ chưa thể ép được tà khí ra ngoài. Khi hai vợ chồng mang lên những thứ vừa được yêu cầu, thầy Đông lập tức cầm lấy đuôi gà trống quét lên mặt người con trai ba lượt từ trên trán xuống dưới cằm. Anh thanh niên cần bỗng nhiên im lặng ngã lăn ra bất tỉnh. Thầy Đông đưa tay lần trong túi của mình lấy ra thứ gì đó, một cái túi đỏ đỏ nho nhỏ, bên trong là một rúm tro biến thành nhớp nhớp rãi rãi. Ông thầy Đông lắc đầu, ném túi đỏ đó vào trong đống tro bếp. Xong việc, ông thầy Đông bảo hai vợ chồng nhà ông bà già Lý lo chuẩn bị hậu sự đi, chứ tình hình này cũng chả cứng nổi. Hai ông bà già nghe thế thì khóc lóc òa lên cầu xin thầy Đông cứu mạng con mình. Thầy ơi, vợ chồng tôi có mỗi đứa con trai, rồi nó mà chết thì chúng tôi làm sao mà sống nổi. Nhưng tà khí của con tinh này nó mạnh quá, nó đã ăn sâu vào bên tận xương tận tủy, theo máu xâm nhập vào trong các cơ quan. Tôi đã cố hết sức rồi mà cũng không trục ra được. Ông thầy Đông đưa tay lấy ra một lá bùa nhỏ đặt vào trong tay của anh thanh niên, hy vọng là cái này sẽ giúp được anh ấy bớt đau đớn. Thế nhưng lá bùa này vừa đặt vào trong tay anh thanh niên đã bị cháy thành tro. Cứ như vậy mà bùng cháy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net